Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, phần 391, từ thắng nam thét chói tai cùng nàng đánh chửi, vài thiên, từ thắng nam nghẹn khuất đến không chỗ phát tiết, lại bị các nàng nói kích thích đến, lập tức tìm được rồi phát tiết khẩu, không né không tránh mà cùng nàng hung hăng đánh vào cùng nhau, kéo đều kéo không ra. Nhưng người ta là hàng năm làm việc nhi phụ nhân, nàng là làn da so nộn tiểu cô nương, nàng nơi nào là nhân gia đối thủ, bị người nắm tóc hướng trên mặt đất quán, lại véo lại chảo, trên mặt trên cổ tất cả đều là huyết đòn tay. Qua hơn nửa ngày, đại đội trưởng tức phụ mới tới rồi, thấy nàng bộ dáng này cũng hoảng sợ, hai bên các huấn hai câu liền phải đưa nàng đi vệ sinh sở. Kết quả từ thắng nam tức giận mà trừng mắt nhìn các nàng vài lần. Không cần phải, ta chính mình về nhà nghỉ ngơi. Chỉ cần các ngươi đừng lại bức bệnh nhân làm việc liền hảo. Từ thắng nam bước đi về nhà. Đại đội trưởng tức phụ bị nàng thái độ khí cái ngã ngửa. Cùng nàng đánh nhau kia phụ nhân lập tức nói. Vốn dĩ ta còn cảm thấy xuống tay trọng. Hiện tại ta xem nàng chính là cố ý. Nàng chính là không nghĩ làm việc nhi, cố ý tìm cha đánh với ta giá, ai biết nàng những cái đó huyết đòn tay có phải hay không thật sự. Ngày hôm qua không còn có người thấy nàng tay sưng lên sao? Còn không phải giả, đại đội trưởng tức phụ bực bội nói. Đến, mặc kệ nàng, hôm nay nhiệm vụ trọng, chậm trễ như vậy nửa ngày chạy nhanh đều làm việc đi. Tan tầm ta đi xem nàng. Nếu là nghiêm trọng còn phải xử lý một chút, đại gia từng người tan. Còn nghị luận từ thắng nam rốt cuộc là thật sự vẫn là trang. Khi đó đánh nhau không có khả năng làm bộ, nhưng nếu là thật sự, kia từ thắng nam làn da cũng quá kiều nộn đi. Quả thực cùng địa chủ gia kiều tiểu thư dường như, nói đến nơi này, các nàng lại nghị luận lên từ trước như thế nào không nghe nói từ thắng nam như vậy xinh đẹp đâu. Nếu là bốn đội thôn hoa là cái thiên tiên, kia cầu thú còn không còn sớm đạp vỡ ngạch cửa. Nàng trước kia cũng không truyền ra thanh danh kém a. Nếu là như vậy Mỹ khẳng định đã sớm truyền khai, như thế nào giống như đột nhiên liền trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Ăn linh đan rượu dược a. Từ thắng nam về nhà cảm giác trên mặt nóng rát đau. Là thật đau, bị cào ra huyết đòn tay. Đau đến nàng động một chút đều xuyên tim giống nhau. Nàng vội vàng giữ cửa khóa lại, uống lên linh tuyền thủy. May mắn lại ngưng tụ ra tân, bằng không nàng chịu đựng loại này đau đến nhiều khó chịu. Trong phòng một mảnh hỗn độn, vẫn là không chỗ ngồi ngốc. Nàng nhớ tới những người đó nói, có chút hoảng hốt, từ tú chân đời trước nhưng không được đến kho lương công tác. Lão nhân kia căn bản luyến tiếc tiền. Con trọng nam khinh nữ, sao có thể cấp bồi tiền hóa hoa 500 mua công tác. Nhưng đời này nàng khí đi rồi từ tử phàm, từ gia nhà chính thành từ tú chân, nàng lại vì chiếm cứ từ gia nhà chính cách ứng bọn họ. Mua nhà chính, từ tú chân liền lấy này số tiền mua được công tác. Nàng đây là giúp từ tú chân lấy nàng tiền đi trong thành quá ngày lành. Ở kho lương nhàn nhã sinh hoạt. Nàng đâu, nàng trên mặt đất làm việc nhi, còn muốn ở tại loại này phá địa phương, chịu đựng tống hâm lãnh bạo lực, dựa vào cái gì liền từ tú chân đều so nàng quá đến thoải mái. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, không riêng gì từ tú chân, còn có từ tĩnh vi, từ ra mọi người, bọn họ hiện tại đều quá đến so nàng thoải mái, đặc biệt là từ tử phàm. Lộng như vậy cái nông gia viện nhi, cùng thế ngoại đào nguyên dường như, so nàng quá đến hảo một vạn lần, nàng rốt cuộc đang làm gì? Liền tính gả cho tống hâm, nàng cũng nên giống từ tú chân giống nhau mua cái công tác thoải mái dễ chịu mà vượt qua mấy năm. Nay a, từ thắng nam mắt sáng rực lên, rốt cuộc lại thấy được hy vọng, dù sao tống hâm coi thường nàng, người trong thôn cũng đều nhằm vào nàng. Nàng còn không bằng dứt khoát vào thành, nàng giúp từ tú chân lớn như vậy một cái vội, làm từ tú chân giúp nàng cũng mua cái kho lương công tác khẳng định hành đi. kho lương công tác so mặt khác sở hữu địa phương đều nhẹ nhàng. Nàng đi vào lại phân cái ký túc xá, nhật tử liền thoải mái. Từ Thắng Nam tính toán hảo, muốn đi tìm Từ Tú Chân, nhưng trên mặt nàng huyết đòn tay đã không có. Hiện tại đi ra ngoài bị người thấy quá kỳ quái. Nàng trong lòng nôn nóng, khá vậy chỉ có thể chờ. Xài đều ướt, thiêu không được hỏa, nàng không cơm ăn, không nước ấm uống, ngồi ở trống rỗng nhà ở đột nhiên cảm thấy chính mình hảo đáng thương. Đem Tống Hâm cũng hận thượng, này nam nhân đời trước rõ ràng thực thích Từ Tĩnh Vi. Là cái cố gia hảo nam nhân, đến nàng này liền lạnh nhạt vô tình, giống cái tên du thủ du thực giống nhau gì lời nói đều hướng ra mắng. Quả thực là cái hỗn đàn, mấy ngày nay ở chung đã trà sáng nàng đời trước đối Tống Hâm về điểm này yêu say đắm. Nếu không phải biết Tống Hâm về sau sẽ phát đạt, nàng nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn. Tống Hâm ở Tư Tử Phàm nơi đó ở một đêm, tỉnh lại liền giúp Tư Tử Phàm đem viện nhi giọt nước đều móc ra đi. Sau đó tâm tình tốt lắm chạy về Tống gia, có người thầy hắn nói cho hắn nói. Tống Hâm ngươi mau về nhà nhìn xem đi, ngươi tức phụ cùng người đánh nhau rồi, đánh đến nhưng tàn nhẫn, ta nghe nói đều hủy dung. Tống Hâm sửng sốt, a, hủy dung, đúng vậy, trên mặt từng đạo, không biết có thể hay không lưu sẹo, còn có nhà ngươi mưa rột đi, giống như rất nghiêm trọng, đúng rồi ngươi đi đâu vậy, ta đi bằng hữu ra, vụ quá lớn liền không trở về, vậy ngươi mau trở về đi thôi. Ta đi làm việc nhi, Tống Hâm lắc đầu nói. Này trời mưa, ta ba gia viện nhi khẳng định tất cả đều là bùn. Ta khẳng định đến đi trước ta ba gia hỗ trợ, nhà ta rồi nói sau. Tống Hâm tiến Tống gia làm người nhà đi bắt đầu làm việc. Hắn lưu lại thu thập ra, bọn họ đều cảm thấy Từ Thắng Nam hai ngày này càng ngày càng kỳ cục. Đương nhiên sẽ không khuyên hắn trở về, còn làm hắn ở Tống gia hảo hảo nghỉ ngơi. Tống Hâm liền lưu tại Tống gia, giữa trưa ăn cơm cũng chưa trở về. Đây là phân gia sau. Tống Hâm lần đầu tiên ở nhà ăn cơm, Tống Mẫu cao hứng mà tự mình xuống bếp, phải làm lưỡng đạo sở trường hảo đồ ăn. Tống Hâm liền tiến nhà bếp muốn học. Tống Mẫu kinh ngạc nói, ngươi học này làm gì? Ngươi còn tưởng cấp Từ Thắng Nam nấu cơm? Tống Hâm vội vàng xua tay, không phải, mẹ ngươi tưởng gì đâu. Ta đời này đều không mang theo cho nàng nấu cơm. Ta lặng lẽ cùng ngươi nói. Ta nhận cái sư phụ. Ngươi đừng nói cho người khác a. Sư phụ ta nhưng lợi hại. Hắn không cần ta học phí. Liền thích ăn ăn ngon. Ta tính toán học mấy tay hiếu kính hắn. Tống Mẫu vừa mừng vừa sợ. Ngươi cùng hắn học gì a? Hắn là ai a? Mẹ ngươi trước đừng hỏi. Dù sao là học bản lĩnh. Đối ta có chỗ lợi. Bằng không ta này một trận cũng là nhàn đợi, còn không bằng trộm học điểm bản lĩnh, về sau cũng hữu dụng, ngươi nói đúng không? Đúng đúng đúng, ta đây hôm nay đến hảo hảo làm này lưỡng đạo đồ ăn. Ngươi nghiêm túc học a, một cái là tiểu kê hầm nấm, một cái là đậu que xào thịt, ngươi đừng nhìn này hai đơn giản, làm tốt thơm nước, làm không hảo cũng liền giống nhau. Mẹ ngươi làm cái này nhưng sở trường đâu, mẹ ta tới. Ngươi chỉ huy ta. Tống Hâm hứng thú bừng bừng mà vãn tay áo sắt dao. Dựa theo Tống mẹ dạy con cái bước đi một chút nếm thử. Nghiêm túc mà ghi nhớ mỗi một cái chi tiết, tính toán quay đầu lại dạy cho Tư Tử Phàm ni. Tống ra phiêu ra mùi thịt. Hàng xóm thăm thăm dò cũng thấy Tống Hâm đã trở lại. Này biết đến người nhiều, ăn bữa cơm công phu. Đại đội trưởng trong nhà cũng nghe nói, cơm mới vừa ăn xong, đại đội trưởng tức phụ liền tới tìm Tống Hâm, nói với hắn một chút Từ Thắng Nam bị đánh chuyện này. Dù sao cũng là Tống Hâm tức phụ, hắn không ở nhà, hương thân đem hắn tân tức phụ đánh, lại nói tiếp đều có điểm ngượng ngùng, bất quá Tống Hâm một chút không thèm để ý, ngược lại nói, nàng cả ngày liền biết gây chuyện nhi. Một ngày đều không ngừng nghỉ, đại đội trưởng tức phụ xem hắn này thái độ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Từ Thắng Nam bên kia vẫn là muốn chú ý. Liền nói, ta vừa rồi đi gõ cửa, vẫn luôn không ai khai, cũng không ai thấy nàng đi lại. hẳn là không phải về nhà mẹ đẻ. Ta liền sợ nàng một người ở trong phòng có gì luẩn quẩn trong lòng. Ngươi vẫn là cho ta khai mở cửa cùng ta đi xem Monster Tống Hâm từ bốn đội trở về. Thực khẳng định từ tháng Nam không trở về. Đó chính là ở nhà. Mặc kệ nàng vì sao khóa cửa không ứng. Nếu nàng như vậy làm, kia hắn liền mở cửa dẫn người đi vào. Tống Hâm lập tức liền mang đại đội trưởng tức phụ về nhà. Tống Mẫu không yên tâm cũng lôi kéo Tống Đại Tẩu đuổi kịp. Tống Hâm khai đại môn, từ tháng Nam nhớ tới kinh hách một đêm, tức giận đến chạy ra liền mắng. Tống Hâm ngươi còn biết về nhà, ngươi sao bất tử bên ngoài đâu. Mắng xong cứng họng mà trừng mắt cửa bốn người, bọn họ cũng đều kinh ngạc mà nhìn chằm chằm từ tháng Nam. Không phải nói đầy mặt huyết đòn tay sao? Sao nhanh như vậy liền bạch bạch nộn nộn đâu? Chương 443-70 lão phụ thân. Một càng, đại đội trưởng tức phụ nháy mắt mặt trầm xuống. Từ tháng Nam, ngươi không phải cùng người đánh nhau bị thương sao? Thương đâu, ngươi lại giở trò bịp bợm. Từ tháng Nam trái tim bang bang nhảy, căng ra đầu nói, ta không làm bộ, ta đã nói rồi, ta da nhi mỏng, chạm vào một chút liền hồng, bị người cao đương nhiên nhìn hù chết người. Ta thể chất hảo khôi phục tốc độ cũng mau, nửa ngày nhi hảo có cái gì kỳ quái. Đại đội trưởng tức phụ khí cực phản cười, ta coi như ngươi nói chính là thật sự, vậy ngươi chính là không nghiêm trọng. Không nghiêm trọng làm gì không bắt đầu làm việc, nháo đến cùng hủy dung dường như ở nhà lười biếng. Ngươi loại này hành vi chính là phản diện điển hình. Từ tháng Nam thay đổi ý tưởng, cũng lười đến ứng phó bọn họ này đó người nhà quê. Không kiên nhẫn nói, ta mặt là không sao mà, trên người nhưng bị nàng đánh đến đau đã chết, ta nào có kính nhi làm việc nhi à. Lúc ấy như vậy nhiều người thấy, ta nhưng không nói dối. Vừa lúc, ta muốn vào thành tìm công tác, ta xin nghỉ, mấy người sửng sốt. Tống Mẫu hỏi dò, ngươi vào thành, tìm công tác, đương nhiên, ta tiểu cô có thể tìm được, ta đương nhiên cũng có thể tìm được. Nàng tiền vẫn là ta cho nàng đâu. Từ tháng Nam nhìn Tống Mẫu cùng Tống Đại Tẩu trên mặt biểu tình, trong lòng đắc ý, gọi bọn hắn ghét bỏ nàng. Hiện tại còn không phải vừa nghe đến công tác liền mềm. Từ tháng Nam cố ý lộ ra vẻ mặt thống khổ, suy yếu mà nói, không được, ta trên người quá đau, đến hảo hảo nghỉ ngơi. Này phòng mưa dột toàn ướt, ta cũng nghỉ không thành. Vẫn là hồi ta nhà mẹ đẻ trụ đi. Tống Hâm, ngươi có đi hay không? Tống Hâm cao hứng nói. Ta không đi, ngươi phải về nhà mẹ đẻ chạy nhanh về đi. Nói xong lại đối Tống Mẫu nói. Mẹ, buổi tối ta về nhà trụ. Tống Mẫu đương nhiên gật đầu. Từ tháng Nam tức giận đến mặt trầm xuống. Về phòng đem quan trọng đồ vật bỏ vào không gian. Cầm cái tiểu tay nải làm bộ dáng liền đi ra ngoài. Đại đội trưởng tức phụ trần chờ một chút, không cản, từ Tú Chân xác thật tìm được công tác, kia từ tháng Nam còn thật có khả năng dựa này quan hệ vào thành. Nàng không lý do ngăn đón nhân ra bôn hảo tiền đồ. Chỉ là đám người đi rồi, nàng nhịn không được khuyên Tống Hâm. Tống Hâm a, người này tức phụ tuy nói không phải ngươi nguyện ý cưới. Nhưng rốt cuộc đã thành người một nhà, nàng có quan hệ tìm trong thành công tác. Nếu là cho ngươi cũng tìm một cái, các ngươi chính là vợ chồng công nhân viên, bao nhiêu người hâm mộ ngươi, ngươi suy nghĩ có phải hay không lý lẽ này. Đừng lão giận dỗi, Tống Mẫu cũng hỏi, Đại Hâm, ngươi sao tưởng, Tống Hâm lắc đầu, mẹ, đại nương, các ngươi đừng khuyên ta thấy nàng liền tưởng phun, không có khả năng cùng nàng hảo hảo sinh hoạt, lời nói thật cùng các ngươi nói. Này kết hôn, ta một chút bôn đầu đều không có, nhật tử quá đến không mùi vị nhi, nàng tốt nhất ở nhà mẹ đẻ đừng trở về, bôn nàng ngày lành đi, ta mừng rỡ nhẹ nhàng tự tại. Đại đội trưởng tức phụ lắc đầu thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi hai câu liền đi rồi. Tống Mẫu có tâm khuyên nhủ, công tác chính là bát sát, so bên đều quan trọng, nếu có thể tiến kho lương. Kia cả đời đều thỏa lạp, Tống Đại Tẩu cũng hy vọng hắn có thể vào thành. Như vậy về sau khẳng định còn có thể kéo bọn hắn ra một phen. Nhất Vô Dụng cũng có thể kéo bọn hắn nhi nữ một phen. Nhưng Tống Hâm chủ ý cực chính. Sao nói cũng không chịu. Các nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Một đường trở về Tống gia. Từ Thắng Nam hồi Từ gia tìm được Từ Tú Chân. Đi thẳng vào vấn đề mà yêu cầu nàng giúp chính mình tìm công tác. Điều kiện là cho nàng 200 khối tiền trà nước hoặc là một chiếc xe đạp. Đầu năm nay có xe đạp người đều là bị người hâm mộ. Từ Tú Chân lập tức liền động tâm. Nàng đồng học ba ba ở kho lương đương chủ nhiệm. Nàng đồng học cao trung một tốt nghiệp liền thành kho lương chính thức không? Nàng chính là thác cửa này quan hệ. Trả lại cho đồng học ra 500 đồng tiền. Nếu Từ Thắng Nam có tiền nói, nhét vào một cái lâm thời công hẳn là cũng không thành vấn đề. Bất quá chuẩn bị phí 500, cho nàng cái xe đạp, Từ Thắng Nam còn có thể một ngụm đồng ý. Nàng càng tò mò Từ Thắng Nam tiền là từ đâu ra. Từ Thắng Nam đương nhiên không nói cho nàng, đem nàng tức giận đến lạnh giọng nói. Chỉ có thể đương cái lâm thời công, khó giữ được chuyển chính thức. Làm không hảo giống nhau sẽ khai trừ, Từ Thắng Nam không chút nào để ý. Làm ta đi vào là được, quá không được mấy năm liền có hạ cương triều. Đến lúc đó Tống Hâm cũng nên tổ công trình đội xây nhà. Ai để ý chuyển không chuyển chính thức a? Chỉ cần nhàn nhã vượt qua mấy năm nay liền hảo. Từ Thắng Nam ở Từ gia nhà chính trụ hạ, Từ Đại Quân cùng Lưu Hà lo lắng nàng, những người khác chào phúng nàng. Trong thôn chuyện tốt nhi đi năm đội hỏi thăm, nghe nói nàng cùng người đánh nhau, còn dở trò bịp bợm trốn tránh lao động, quả thực cấp 4 đội mất mặt, đều đối nàng khinh thường không thôi. Từ Thắng Nam hờ hững, nàng hiện tại nghĩ thông suốt, phía trước là nàng đi lối rẽ, đem chuyện này nghĩ đến quá đơn giản mới hố chính mình. Nàng hiện tại nên vào thành hưởng phúc, quá mấy năm trực tiếp đương rộng thái thái. Còn có thể rời xa này đó ngu muội vô tri người nhà quê. Đây mới là nàng nên quá nhân sinh. Từ Đại Quân đối mặt nữ nhi một chút biện pháp đều không có. Cơm như nhai sáp, thật sự ăn không vô đi. Sấn Thiên không hắc chạy đi tìm Tư Tử và Mani, hắn ở viện nhi ngoại nhìn xung quanh. Không dám ra tiếng, Tư Tử phàm được cảnh xuân tươi đẹp nhắc nhở ra tới nói. Làm gì đâu, có việc nhi à. Ngoặc kép, hết chương.